Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những lời giải thích này là bịa đặt, Giang Tùy Chính là toàn tâm toàn ý làm việc cho Ám Uyên, vậy Lâm Thính tại sao lại bị Ám Uyên nhắm đến? Giang Tùy lại cần gì phải vì lo lắng cho Lâm Thính mà cầu cứu bọn họ? Điều này thật sự mâu thuẫn. Ai Lang há miệng, nửa buổi cũng không thốt ra được một chữ nào. Cậu ta quả thực không thể trả lời được. Nếu Giang Tùy không phải bị ép buộc gia nhập Ám Uyên, mà là có âm mưu khác, vậy thì âm mưu này e rằng quá quanh co, quá khó hiểu. Tôi chỉ là cảm thấy cậu ta quá thong dong tự tại. Tôi nhớ hồi tôi 19 tuổi còn đang lăn lộn trong trường quân đội, bị ban trường huấn luyện đến mức không ngẩng đầu lên được. Lục Dạ An cười khẽ một tiếng, Giang Tùy đúng là mang lại cảm giác thần bí khó lường, tâm tư cũng sâu sắc, không giống một học sinh 19 tuổi, nhưng... Anh truyền đề tài, kết hợp với những lời cậu ta nói, rồi nhìn những việc cậu ta làm từ nhà máy bỏ hoang đến bây giờ. Cậu ta có làm việc gì bất lợi cho chúng ta không? Điểm này cậu định phủ nhận thế nào? Ai Lang quả thực không thể phủ nhận, suy tư một lát rồi hỏi tiếp. Vậy sau này anh định làm gì với cậu ta? Chỉ là để cậu ta giúp chiêu mộ Lâm Thính thôi sao? Đương nhiên không chỉ có vậy. Khóe môi Lục Dạ An cong lên một độ cong đầy ẩn ý. Động tác sang số gọn gàng dứt khoát. Tôi còn có việc lớn cần dùng đến cậu ta. Bánh xe cán qua vũng nước đọng, bắn tung tóe những vệt nước. Chiếc xe jeep rẽ màn mưa, lao đi về phía xa. Sau khi nói chuyện với Lục Dạ An xong, Giang Tùy vẫn luôn đợi anh đưa Lâm Thính đến gặp mình. Lục Dạ An cũng giữ lời hứa, không lâu sau đã đưa Lâm Thính đến khách sạn cô đang ở. Khi cửa phòng mở ra, Giang Tùy đang bóc hộp đồ ăn Nhật bên bàn trà. Lâm Thính như một cơn lốc nhỏ xông vào, ôm cánh tay cô gào khóc. Giang Tùy, bọn họ bắt nạt em Hu Hu. Làm sao vậy? Giang Tùy nhướng mày, ánh mắt lướt qua Lục Dạ An. Bọn họ bắt nạt em thế nào? Bọn họ không cho em điện thoại chơi game, đây là ngược đãi. Đây là giam lòng, toàn bộ lượt điểm danh siêu thoại của em đều bị đứt rồi Hu Hu. Lâm Thính đau lòng không chịu nổi. Lục Dạ An, Ai Lang, Giang Tùy giờ khóc giờ cười. Kéo cô bé đến sofa ngồi ngay ngắn. Thôi được rồi, đừng gào nữa, ăn chút gì đi, gọi đồ Nhật cho em rồi. Có cả phần bụng cá ngừ vây xanh em thích nhất đó. Lâm Thính liếc một cái, bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Không muốn, mấy ngày nay bọn họ toàn gọi món này cho em sắp ói ra rồi. Vậy chẳng phải đối xử với em rất tốt sao? Đồ Nhật mấy trăm nghìn cứ thế mà gọi, nhưng bọn họ không cho em điện thoại. Cũng không cho em bất kỳ thiết bị điện tử nào, chỉ chịu cho em dùng DVD, hại em xem SpongeBob 3 ngày rồi. Lâm Thính đột ngột ngồi thẳng dậy, ốc tai điện tử suýt chút nữa rơi ra. Oán khí bây giờ của cô bé còn hơn cả Sở Quy Tuốt, có khả năng sánh ngang Kayako. Giang Tùy cười khẽ, cố ý làm giọng khàn đặc. Các em đã sẵn sàng chưa? Đây là câu hỏi kinh điển mở đầu mỗi tập phim SpongeBob. Lâm Thính mấy ngày nay bị giai điệu này ám ảnh bên tai. Cô bé chợt mở to mắt, giận dỗi đẩy Giang Tùy ra. Cậu thật phiền quá đi. Giang Tùy ngả lưng xuống ghế sofa cười đến run cả người, một lúc sau mới ngồi thẳng dậy, kéo Lâm Thính đang phồng má giận dỗi. Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, tớ còn chuẩn bị cho cậu cái khác hay ho hơn cơ. Nói rồi, Giang Tùy cầm lấy một chiếc hộp phẳng được gói tinh xảo ở bên cạnh. Lâm Thính nghi hoặc liếc nhìn, đây là gì thế? Bài Tarot phiên bản Cardcaptor Sakura. A, mở ra nhanh, cho tớ xem với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Lâm Thính sáng bừng lên, cách chương,